Lưu Manh Lão Sư, chương 1994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Trần Thiên Minh suy nghĩ thừa dịp hai ngày này hảo hảo tĩnh tu hạ xuống, tựu giống như trước tại huyền môn trong núi lớn bế quan dường như, mới có thể sẽ làm võ công của hắn có một cái chất đề cao. Hắn hiện tại võ công của chỉ có thể là dựa vào chính mình, người khác là căn bản không giúp được, bởi vì huyền môn những người đó ai cũng không có đạt tới cố phản pháp quy chân trung kỳ, chớ đừng nói chi là như thế nào đề cao đến phản pháp quy chân hậu kỳ. Vì thế, Trần Thiên Minh quanh co chân mà ngồi luyện hương ba công, hắn hiện tại lại cùng trước kia tại huyền môn trong núi lớn giống nhau, không ăn cái gì, chỉ là đang luyện công. Chậm rãi, đang luyện mấy giờ lúc sau, trên người hắn lại bị một tầng tầng thời tiết cùng với khí hậu khác nhau ở từng khu vực cấp bao phủ. Vốn những người đó muốn tới đây kêu Trần Thiên Minh ăn một chút gì luyện nữa, nhưng chứng kiến Trần Thiên Minh này bộ dáng, bọn họ lại không dám gọi. Buổi sáng, một vài muốn đi trù tiền mọi người đều đi ra ngoài, mà những người khác cũng đang trong biệt thự hậu mệnh. Ai cũng biết ba ngày sau như thế nào một hồi ác chiến, mà diễn viên chỉ có thể là Trần Thiên Minh, bọn họ không thể đi. Bất quá phòng chừng một giờ sau, bọn họ là có thể tới gần cái chỗ kia. Một cái phản pháp quy chân trung kỳ đối một cái trung kỳ ba cái lúc đầu, Trần Thiên Minh nhất định là sẽ chết. Cho nên, trong biệt thự còn đắm chìm một cỗ buồn bực không khí. Còn lại hôm nay sáng sớm Trần Thiên Minh di động nhận được một cái điện thoại di động phát tới được tin tức bên trong có một cái ngân hàng ngoại quốc số tài khoản cũng mang vào để Trần Thiên Minh tồn tại tiến vào 1.100 triệu M nguyên, hoàn thành đệ một cái điều kiện. Thiên Minh, ngươi nghe được của ta nói chuyện sao? Đột nhiên, Trần Thiên Minh vang lên bên tai một đạo mềm mại thanh âm. Trần Thiên Minh đang chìm tẩm, ngâm, luyện võ trong, nghe được có người tại gọi hắn, trong lòng hắn có điểm không vui. Mình không phải là để những người khác không cần quấy rầy chính mình sao? Chẳng lẽ có cái gì việc gấp? Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh đem nội lực chậm rãi thu vào trong cơ thể, sau đó mở to mắt. Kia mới vừa rồi còn bao phủ tại Trần Thiên Minh bên ngoài cơ thể bạch khí chậm rãi bị hít vào trong cơ thể hắn. À, Nguyệt Tâm, là ngươi. Trần Thiên Minh chứng kiến vào nữ nhân là Long Nguyệt Tâm, trong lòng không khỏi kỳ quái. Nàng không phải cùng một cái gì quan lớn đệ tử ở một chỗ sao? Như thế nào gặp qua đến chính mình nơi này? Long Nguyệt Tâm vẫn là trong lòng hắn đau, hắn thích nàng, lại không thể có được nàng. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng không biết có thể hay không sống sót. Nếu võ công của hắn không đạt được phản pháp quy chân hậu kỳ, là không thể nào đối phó được Cao Minh bọn họ bốn người. Nếu còn có thể nhiều hơn dẫn người đi, Cao Minh bọn họ khẳng định không là đối thủ. Nhưng là âm hiểm Cao Minh làm sao để hắn nhiều hơn nữa dẫn người đi, nếu phát hiện mình nhiều hơn mang một người, Cao Minh nhất định sẽ giết Tiểu Ninh các nàng. Nghĩ đến Tiểu Ninh các nàng tại Cao Minh trong tay, Trần Thiên Minh tự lòng nóng như lửa đốt. Là ta vừa nghe đến các ngươi nơi này gặp chuyện không may, ta ngựa trên tựu chạy tới. Long Nguyệt Tâm phi thường giật mình Trần Thiên Minh luyện công, nàng không biết hắn luyện là cái gì công. Như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy bạch khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh như vậy trẻ tuổi võ công tự luyện đến phản pháp quy chân trung kỳ, điều này làm cho người chăm tư khó giải. Cảm ơn ngươi, lần này Cao Minh rất hiểm, ta không có cách nào. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên luyện công, nhanh lên đem võ công đề cao. Ngươi thật sự muốn đem 1.100 triệu M nguyên cấp Cao Minh sao? Long Nguyệt Tâm lo lắng nói. Hiện tại Cao Minh có thể nói không có gì tài chính, hắn muốn gây sóng gió rất khó. Nhưng của ngươi 1.100 triệu M nguyên tại trên tay hắn lời nói, chúng ta quốc gia lại sẽ có lớn hơn nữa tai nạn. Trần Thiên Minh nói, ta có thể có biện pháp nào, vì nữ nhân của ta tình nguyện đem tiền cho hắn. Thiên Minh, ngươi chẳng lẽ không nghĩ hiểu chưa? Cao Minh là sẽ không bỏ qua ngươi, hắn muốn ngươi một người đi, bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ giết ngươi. Long Nguyệt Tâm lo lắng vạn phần, ngày hôm qua nàng tự nhận được tin tức. Đêm qua Gia Gia Long Định làm cho nàng đến tìm Trần Thiên Minh nói chuyện, nhìn có cái gì có thể biện pháp giải quyết. Kỳ thật nàng cũng phi thường muốn gặp Trần Thiên Minh, nhưng một là không có lấy cớ, mà là Gia Gia nơi đó nói bất quá đi. Hiện tại có cơ hội như vậy, nàng đương nhiên là sáng sớm an vị chuyên cơ lại đây em mờ thì. Ta làm sao sẽ không rõ, nhưng là ta không thể nhìn Cao Minh giết nữ nhân của ta tình nguyện chính mình tử, ta cũng sẽ không để nữ nhân của ta chịu nửa điểm thương tổn. Trần Thiên Minh nghĩa tránh từ nghiêm nói. Long Nguyệt Tâm nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy, trong lòng phi thường cảm động. Trần Thiên Minh thực là một cái nam nhân tốt, vì cái gì chính mình không thể cùng hắn cùng một chỗ đâu. Cái kia quan lớn đệ tử mặc dù là một cái người đứng đắn sĩ, nhưng nàng cùng hắn cùng một chỗ một chút. Chuyện cũng không có, nàng phi thường hoài niệm cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ ngày. Mỗi khi nàng tĩnh hạ tâm lai thời điểm, trong đầu sẽ hiện lên một màn cùng Trần Thiên Minh trước kia ở chung ngày. Nàng hiện tại phát hiện trước kia Trần Thiên Minh chán ghét bộ dáng là như vậy đáng yêu mê người, so với kia cái nghiêm trang quan lớn đệ tử mạnh hơn gấp 100 lần 1000 lần. Thiên Minh, ta nghe nói các ngươi hiện tại liều mạng địa chủ tiền, còn muốn đem công ty cấp giá thấp bán đi sao? Là, bằng không cũng không có thể tại đây lưỡng, trong vòng 3 ngày chủ đến số tiền kia. Cao Minh nói qua nếu tại đệ tam thiên địa buổi sáng 9 giờ không để cho hắn dư tiền, hắn tự muốn giết chết Tiểu Ninh các nàng. Nói tới đây, Trần Thiên Minh hai mắt giận chừng. Như vậy đi, các ngươi trước chủ tiền, nếu không được còn kém nhiều ít, ngươi theo ta nói hạ xuống, ta giúp ngươi tá đủ. Long Nguyệt Tâm nói. Nếu Trần Thiên Minh đem những này nhãn hiệu tập đoàn công ty bán đi cấp một vài hám lợi người, này đối rét nước kinh tế cũng là một cái nghiêm trọng đả kích. Cho nên, Long Định mới để cho Long Nguyệt Tâm ra mặt trợ giúp Trần Thiên Minh gom góp tài chính. Trần Thiên Minh biết Long Nguyệt Tâm theo lời tá đủ là từ quốc gia nơi đó điều tiền, hắn lắc đầu nói. Vay tiền cũng không cần, nếu ta còn kém bao nhiêu tiền, ta liền ấn giá thấp bán cho quốc gia đi sao? Ta không nghĩ khiếm quốc gia đích tình. Còn lại nếu ta không bán công ty có thể chủ đến tiền lời nói, Cao Minh cũng là sẽ hoài nghi, Tiểu Ninh các nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nguyệt Tâm nghe xong trong lòng lại là cảm động một phen, Trần Thiên Minh khi nào thì đều muốn nữ nhân của mình, khó trách nữ nhân của hắn thích cùng hắn cùng một chỗ, có thể tính là cùng nhau cũng nguyện ý, tốt lắm, ta đến lúc đó sẽ phái người cùng người của ngươi liên hệ, ngươi khiếm bao nhiêu tiền tái bán nhiều ít đi sao? Về sau tái quay lại cho các ngươi. Không cần. Trần Thiên Minh khoát tay nói, bán đi cũng không cần trả lại cho ta, ta không có tiền tái chuộc đồ. Còn lại ta cũng không biết còn có hay không mệnh rồi trở về, lần này Cao Minh mới có thể hội yếu mạng của ta. Bởi vì Long Nguyệt Tâm đại biểu cho quốc gia tiến đến, Trần Thiên Minh không muốn đem Tống Hiển Diệu sẽ tại ngân hàng ngoại quốc nơi đó gian lận chuyện tình nói cho nàng biết. Nếu hắn có thể giết chết Cao Minh còn sống trở về, như vậy này 1100 triệu vừa lúc dụng lấy cớ này chuyển tới hắn ngân hàng ngoại quốc. Đêm qua Trần Thiên Minh đã kể qua, chỉ cần Cao Minh hôm nay một cho hắn tài khoản ngân hàng, hắn tự ngựa trên làm cho người ta đã ở cái kia ngân hàng mở một cái số tài khoản, trước tiên đem tiền tồn tại tới đó. Đến lúc đó Trần Thiên Minh sẽ trước tiên đem tiền tại Cao Minh trên số tài khoản đi một lần lại nhớ tới kia nguyên lai số tài khoản. Mà hết thảy này đều là muốn Tống Hiển Diệu xâm lấn ngân hàng ngoại quốc phục vụ khí, đi vào bên trong tiến hành sửa chữa. Nói như vậy, quốc gia cũng sẽ không tái cho là mình rất có tiền, sẽ không tái nhớ thương chính mình sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà ảnh hưởng đến quốc gia quyền lực. Cái kia ngân hàng ngoại quốc ở thế giới đều có danh, chỉ cần tồn tại tiến vào tiền là được, nó là sẽ vì người gửi tiền giữ bí mật. Nguyệt Tâm, ngươi hiện tại trôi qua thế nào? Nghe nói ngươi có bạn trai. Trần Thiên Minh ra vẻ thoải mái mà hỏi. Long Nguyệt Tâm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh cũng biết chuyện này. Là ta trước kia nói cho ngươi cái kia cái quan lớn đệ tử, chúng ta chỉ là cùng một chỗ lập bập cơm tâm sự mà thôi. Long Nguyệt Tâm cũng biết về sau không có gì biến hóa lời nói, người nam nhân kia chính là sau này mình trượng phu. Nàng cũng không biết vì cái gì, vốn đây đã là nàng quyết định chuyện tình, nàng trước kia cũng cùng Trần Thiên Minh nói qua, nàng hiện tại lại cùng Trần Thiên Minh giải thích dường như sợ hắn hiểu lầm cái gì dường như. Hắn đối với ngươi tốt sao? Trần Thiên Minh trong lòng ê ẩm, hắn nghĩ Long Nguyệt Tâm muốn cùng nam nhân khác cùng một chỗ kết hôn, trong lòng của hắn tựu khổ sở, cảm thấy được đồ đạc của mình bị người khác cướp đi dường như. Hắn đối ta rất khỏe. Long Nguyệt Tâm mộc mộc gật đầu. Nàng cũng không biết như thế nào cùng Trần Thiên Minh nói, nàng hiện tại có điểm suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ, nhưng Gia Gia không đồng ý, nói Trần Thiên Minh có nhiều lắm nữ nhân, nhị, 30 nữ nhân, nàng đi theo Trần Thiên Minh chỉ biết chịu khổ. Nhưng là nàng không cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ, sẽ hạnh phúc sao? Vấn đề này Long Nguyệt Tâm vẫn hỏi mình, đáp án hay không sắp xếp. Hiện tại quốc gia ra không ít đại sự, ra ra cũng là muốn tranh thủ càng nhiều người ủng hộ, dù sao quốc gia không phải ra ra một người. Hơn nữa nói trở lại, nàng không lấy chồng cấp Trần Thiên Minh lời nói, người nam nhân kia là người tốt nhất tuyển. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối với ngươi tốt là được rồi, nếu hắn dám đối với ngươi có một chút không tốt, ngươi tự nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi hết giận. Trần Thiên Minh vốn là nghĩ nói muốn cắt người nam nhân kia. Mấy năm bánh xe, nhưng lo lắng đến người nam nhân kia về sau là Long Nguyệt Tâm trượng phu, chính mình cắt người ta trượng phu, dường như có điểm không ổn. Ngươi hiện tại võ công của thế nào? Nghe nói của ngươi phi kiếm có thể luyện đến nhân kiếm hợp nhất, ngươi có thể đánh thắng Cao Minh bọn họ sao? Long Nguyệt Tâm không nghĩ cùng Trần Thiên Minh nói chuyện người nam nhân kia vấn đề, nàng ngựa trên chuyển hoán đề tài. Nếu Trần Thiên Minh là nam nhân của chính mình, thật là tốt biết bao a, từ chuyện này đến xem, hắn là một cái đối với mình nữ nhân phi thường phụ trách nam nhân, loại nam nhân này trên đời hiếm thấy. Nếu chỉ là Cao Minh lời nói, ta là có tin tưởng đánh thắng hắn, nhưng còn có ba cái phản pháp quy chân lúc đầu cao thủ, ta là đánh bất quá. Cho nên, ta hiện tại mới liều mạng luyện công, nhìn có thể hay không tại đây 2-3 ngày đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ, bất quá cũng là không thể nào. Ta chỉ là muốn liều mạng đề cao võ công, nhìn có thể hay không tiếp cận phản pháp quy chân hậu kỳ, như vậy phần thắng có thể lớn một chút. Kỳ thật Trần Thiên Minh cũng là tại vì mình khuyến khích mà thôi, hắn cũng biết muốn thắng Cao Minh bọn họ 4 người, là chuyện không có khả năng. Hắn hy vọng hay là tại trong cơ thể huyết hoàng kiến, hy vọng nó có thể xuất hiện kỳ tích. Long Nguyệt Tâm nói, ai, lần này Cao Minh bị cho là rất tàn nhẫn, chỉ có thể để ngươi một người đi, ngươi một người khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc chúng ta không có đồ vật gì đó có thể giúp ngươi rất nhanh đề cao võ công, đạt tới phản pháp quy chân hậu kỳ. Long Nguyệt Tâm nghĩ vậy lần Trần Thiên Minh có thể sẽ chết, nàng lòng như đao cắt. Không cần, có một số việc là trên do thiên định. Cao Minh muốn giết ta, cũng là muốn trả giá thật nhiều. Trần Thiên Minh nói được rất tự tin. Long Nguyệt Tâm kỳ quái hỏi Trần Thiên Minh. Đúng rồi, ngươi vừa rồi luyện là cái gì công? Như thế nào sẽ xuất hiện một tầng tầng bạch khí? Hiện tại Cao Minh vấn đề là quốc gia chủ yếu vấn đề, bằng không ra ra cũng sẽ không làm cho mình thấy Trần Thiên Minh. Ta luyện là chúng ta huyền môn hương ba công, loại này võ công có điểm đặc biệt. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hắn nào dám nói này hương ba công tối đặc biệt tối chỗ lợi hại chính là nam nữ song tu làm tình a Thiên Minh, ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi luyện chính là hương ba công. Long Nguyệt Tâm sắc mặt đột nhiên thay đổi, đôi mắt đẹp mở thật lớn, dường như phi thường không tin bộ dáng. Cách chương.